Bao nhiêu nỗi nhớ hóa hư không? Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của Mạc Thiệu Khiêm nhẹ nhàng hơn đôi chút. Anh không sao đâu, anh có thể tự mình đi khám được mà. Ngày hôm sau, Mạc Thiệu Khiêm đặt lịch khám tại bệnh viện. Anh ta trực tiếp đến gặp bác sĩ điều trị chính của mình. Dung Ngọc, người cũng là bạn thân nhất từ bé của anh ta. Dung Ngọc biết anh ta từng gặp tai nạn khiến mắt bị mù, nên lập tức kiểm tra kỹ càng cho anh ta. Sau khi xem xét báo cáo khám bệnh, anh ta đọc đi đọc lại mấy lần. Vừa đọc vừa nói, không có vấn đề gì hết. Sau ca phẫu thuật cậu hồi phục rất tốt mà. Nhưng Mạc Thiệu Khiêm lại ấp úng nói, mắt tôi thì không sao. Chỉ là tôi, trong lòng cảm thấy bức rức khó chịu. Nhưng anh ta không thốt ra được câu cuối cùng. Anh ta không dám nói. Thậm chí anh ta còn không dám mở miệng nói. Mấy ngày này, cuộc sống của anh ta bỗng trở nên hỗn loạn. Lòng anh ta lúc nào cũng rối bời. Bởi vì anh ta phát hiện ra, dù mọi thứ đã quay trở lại như cũ, nhưng mỗi lần anh ta hẹn hò cùng Tinh Nguyệt, thì đầu óc cứ nghĩ tới mấy chuyện không đâu. Đôi khi không hiểu sao lại nhớ ra mình và Đồng Khiết đã từng ăn ở nhà hàng này. Dù lúc đó anh ta bị cô ấy ép, phần lớn thời gian cô ấy đều là người bắt chuyện, còn anh ta thì thờ ơ im lặng ăn bữa tối. Chỗ này anh ta và Đồng Khiết cũng từng ghé qua. Khi đó cô ấy nắm tay anh, tha thiết hỏi, phong cảnh nơi này đẹp quá, Thiệu Khiêm, anh hôn em được không? Tính cách cô ấy luôn như vậy, không hề biết xấu hổ, hay nói cách khác là không hề biết kiềm nén chút nào. Tình yêu cô ấy dành cho anh ta, cô ấy muốn cho cả thế giới biết cô ấy rất yêu anh ta. Làm sao một người phụ nữ có thể vừa mặt dày vô liêm sỉ, nhưng lại vô cùng cao thượng đến vậy? Xem ra anh ta đã bị cô ấy giam cầm quá lâu. Cho dù sợi dây liên kết đã đứt, cũng không thể quay lại như trước được nữa. Không sao đâu, Mạc Thiệu Khiêm xoa xoa lông mày. Có lẽ do gần đây tôi ngủ không ngon, tôi cũng thấy tâm trạng của cậu không được tốt lắm. Lẽ nào do cuối cùng cũng ly hôn với Đồng Khiết nên hưng phấn quá độ, mấy đêm mất ngủ đấy chứ? Nghe được ba chữ đó, động tác của Mạc Thiệu Khiêm đột nhiên cứng đờ. Anh ta còn chưa kịp mở miệng, Dung Ngọc đã nói tiếp, nhưng thành thật mà nói, đừng trách tôi nói móc cậu, người anh em à, cậu ly hôn với Đồng Khiết đúng thật lỗ nặng rồi. Trên đời này không ai yêu cậu như Đồng Khiết đâu, giờ muốn tìm được người thứ hai cũng khó như lên trời ấy. Mạc Thiệu Khiêm cau mày, ý cậu là gì? Bộ ý tôi chưa rõ ràng hả? Ý tôi là cậu đã để mất người đáng trân trọng nhất trên đời đó. Dung Ngọc càng nói càng hưng phấn, bắt đầu luyên thuyên không ngừng nghỉ. Cậu còn nhớ cậu bị mất thị lực 3 năm trước không? Lúc đó cậu không thể chấp nhận sự thật, vì quá kích động nên nổi điên đập nát mọi thứ trong phòng bệnh. Bác sĩ, y tá bị dọa sợ, không có ai dám gần cậu hết. Chỉ có mỗi Đồng Khiết không sợ trời không sợ đất, cô ấy dám đến gần cậu, thậm chí còn dám lao tới ôm cậu, không sợ bị ghế đập trúng người. Tôi nhớ hình như lúc đó cô ấy bị gãy hai cái xương sườn đó, nhìn mà xót xa. Rõ ràng cô ấy mới là người bị tổn thương, nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu, an ủi cậu, nói cô ấy sẽ mãi ở bên cậu. Mấy cô y tá trong viện ai cũng khóc theo luôn đấy. Lúc cậu khổ sở nhất, chỉ có mỗi Đồng Khiết bằng lòng ở bên cạnh chăm sóc cậu thôi. Cái cô Đồng Tinh Nguyệt mà cậu thích ấy, chạy đi đâu mất chẳng thấy tăm hơi gì cả. Đôi khi tôi thực sự không hiểu, trái tim của cậu sao sắt đá vậy hả? Dù cô ấy phạm sai lầm thì cũng đã xóa sạch rồi chứ. Hơn nữa, lúc đó cậu là người đi cầu xin người khác hiến tủy. Đồng Tinh Nguyệt là con gái ngoài giá thú của nhà họ Đồng. Cô ta và mẹ, hai mẹ con này chơi chén cướp mất chú Đồng. Đồng Tinh Nguyệt mắc bệnh bạch cầu. Dù cô ấy thấy C, H, E, T không cứu, cũng là lẽ dĩ nhiên thôi. Cuối cùng, Mạc Thiệu Khiêm ngắt lời anh. Tinh Nguyệt bị Đồng Khiết chọc tức nên mới không đến gặp tôi. Dung Ngọc, cô ta có muốn đến hay không? Tự cậu hiểu rõ mà. Lúc cậu là thiếu gia nhà họ Mạc, người người ngưỡng mộ, cô ta bám riết không rời. Lúc cậu tàn tạ thì bỏ đi biệt tâm. Thiệu Khiêm, nói thật với tôi đi. Ở cùng Đồng Khiết lâu vậy rồi mà cậu không chút động lòng luôn hả? Động lòng? Anh ta có bị Đồng Khiết hấp dẫn không? Mạc Thiệu Khiêm giống như vừa nghe thấy chuyện mắc cười nhất trần đời. Anh ta cười khẩy nói, tôi có động lòng với ai cũng không động lòng với cô ấy đâu. Dừng một chút, anh lại nói thêm, nếu cậu thấy cô ấy tốt thế, giờ theo đuổi cũng không muộn. Tôi nhất định sẽ đến dự đám cưới của cậu. Cách chương.